Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, bố trí mai phục, có thể nói Diệp Băng có thể có to lớn như thế đột phá. Hết thảy, đều phải nhờ vào cái kia cùng Huyền Băng Đại Lục năng lượng không hợp nhau viêm lực. Nếu như đem viêm lực cùng băng lực đều làm lực lượng nào đó mà nói. Cái kia lúc này Diệp Băng thân thể năng lực chịu đựng. Kỳ thật đã sớm ở vào cửu đoạn hàn băng kình cấp độ. Cửu đoạn hàn băng kình người tu luyện, lại đến hấp thu nhất giai cấp thấp yêu tinh năng lượng. Cái kia còn sẽ có nguy hiểm gì sao? Rõ ràng là không có, mà lại là thích hợp nhất. Đột phá hoàn thành Diệp Băng, từ trên đại thụ đứng dậy, cảm thụ được cái kia băng lực cầu phía trên tiểu côn phía trên. Đã là nhiều 6 cái màu lam nhạt vòng tròn. Hắn liền rất cảm thấy hài lòng, lục đoạn hàn băng kình, Diệp Băng nắm chặt lại nắm đấm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói thật nơi này là Huyền Băng Đại Lục, mặc dù cái kia viêm lực uy lực cực kỳ to lớn, nhưng hắn vẫn có một ít không có cảm giác an toàn. Chỉ có không ngừng tăng lên băng lực, mới là Huyền Băng Đại Lục này chủ lưu, Diệp Băng trước kia bị phụ mẫu quán thâu lý niệm cũng là những này. Huống chi hắn cũng không biết cái kia viêm lực có phải hay không sẽ như vậy dừng bước nơi này đâu. Dù sao ở trên Huyền Băng Đại Lục, tu luyện phần lớn đều là băng thuộc tính công pháp, tuy nói còn có một số mặt khác thuộc tính người tu luyện. Chỉ ít hỏa thuộc tính người tu luyện là một cái không có. Cái này cùng Huyền Băng Đại Lục năng lượng khí tức không hợp nhau. Người ở trên Huyền Băng Đại Lục, căn bản tìm không thấy quá nhiều có thể tăng lên hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo. Lại nói thế nào tu luyện viêm lực, đến mức băng thuộc tính thiên tài địa bảo, như vậy tùy chỗ có thể thấy được, tỉ như nói trước đó Diệp Băng đánh chết cái kia độc giác hắc báo. Trong đó yêu tinh liền ẩn chứa cường hoành băng thuộc tính. Lúc này mới có thể để hàn băng kình của hắn liên tiếp phá ngũ đoạn. Lại thêm viêm lực loại vật này. Nói ra thực sự có chút kinh thế hãi tục, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Diệp Băng là sẽ không ở trước người thi triển, bởi vì khả năng này sẽ để cho hắn bị người khác xem như dị loại. Hiện tại hàn băng kình cũng đột phá đến lục đoạn, tại một chút giai đoạn thấp trong chiến đấu, Diệp Băng liền có thể dùng hàn băng kình đến gia trì sức chiến đấu. Dạng này cũng sẽ không bị người phát hiện đầu mối. Xoạt xoạt xoạt, ngay tại Diệp Băng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn ngay miệng. Hắn trong tai đột nhiên nghe được một trận dồn dập đạp tiết thanh âm từ xa mà đến gần. Rất mau tới đến cây đại thụ này nghiêng xuống phương, mượn tuyết trắng che giấu cành lá khe hở. Diệp Băng có thể nhìn thấy cái kia tựa hồ là 5-6 cái đi xác thông thông nhân loại thân ảnh. Bất quá đối với cái này mấy bóng người, hắn đều khá là lạ lẫm. Thậm chí hắn có thể khẳng định, mấy người kia đều không phải là từ Hàn Xương Thành mà tới. Bất quá sau một khắc, Diệp Băng liền ngừng thở cũng không dám thở mạnh một cái. Bởi vì hắn rõ ràng là cảm ứng được, những người kia khí tức thật sự là bàng bạc kinh khủng. Nhất là một người cầm đầu, chỉ sợ đều cùng Diệp gia đời thứ hai Tùng Bách huynh đệ tương đương. Mặc dù nói Diệp Băng là trước tiên ở nơi này. Nhưng đại lục phía trên một chút ngang ngược người tu luyện, cũng sẽ không cùng ngươi nói đạo lý gì, nếu là đem hắn xem như nhìn trộm người, nói không chừng sẽ tại chỗ hạ sát thủ, cũng may nơi đây khắp nơi đều là đại thụ, năm người kia cũng không có ý thức được trong đó trên một cây đại thụ lại có thể có người. Thấy bọn hắn tả hữu quan sát một chút phương vị sau đó, đã là tại một chỗ nào đó ngừng lại, đội trưởng. Tiết Mãnh thật sẽ đi qua từ nơi này sao? Cách khoảng cách thật xa. Diệp Băng mơ hồ nghe được một câu nói như vậy. Chỉ bất quá đối với Tiết Mãnh cái tên này. Hắn cùng cái kia Diệp gia Tùng Bách huynh đệ một dạng. Căn bản cũng không có bất luận cái gì ấn tượng. Nguyên lai like một chuyến này 5 người. Chính là hôm đó cùng Diệp gia mấy vị không hẹn mà gặp Hoàng thất Hàn Thiết Quân sở thuộc. Xem ra nhiều ngày như vậy đến nay. Bọn hắn vẫn không có bắt được cái kia cái gọi là phản đồ Tiết Mãnh. Lại là đến nơi này, cầm đầu chính là cái này một đội Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng Ngũ Thiên. Nghe được thuộc hạ gặp hỏi, hắn lần nữa tả hữu đánh giá một phen, rốt cục gật đầu nói, căn cứ ta được đến tin tức, Tiết Mãnh khẳng định sẽ đến một chỗ đi, mà muốn đi cái chỗ kia, nơi đây chính là phải qua đường. Đạt được muốn đáp án, lúc trước mở miệng người kia vỗ tay một cái, vui vẻ nói, đã như vậy, vậy chúng ta ngay ở chỗ này trước thiết hạ mai phục. Đến lúc đó giết hắn một cái xuất kỳ bất ý, nhìn hắn còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Hắc hắc, Tiết Mãnh thực lực không dưới ta, để tránh vạn vô nhất thất, ta nhìn còn phải làm một chút thủ đoạn. Ngũ Thiên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Mấy câu nói đó, để cách tương đối xa Diệp Băng, đều là nghe được mùi vị âm mưu. Xem ra vì bắt lấy Tiết Mãnh, bọn hắn đã không từ thủ đoạn, xuyên thấu qua cành lá. Diệp Băng có thể nhìn thấy những người kia tựa hồ là đang hướng xuống đất vung một ít gì đó. Mà lại mấy người đều là mang theo thủ sáo, dưới chân cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ sợ nhiễm đến những vật kia giống như, mặc dù nói Diệp Băng cũng không nhận ra những người này. Nhưng khi hắn nhìn thấy mấy người kia lén lén lút lút làm lấy những này nhận không ra người hoạt động thời điểm, trong lòng không khỏi vì đó một trận chán ghét, vô ý thức đã cảm thấy bọn hắn cũng không phải là người tốt. Quả thật, nếu thật là quang minh lỗi lạc hạng người, lại làm sao có thể thi triển dạng này âm độc thủ đoạn. Hơn nữa còn là nhân lúc người ta không để ý, không dám đánh một trận đàng hoàng hèn hạ ra hỏa, khẳng định cũng không phải là người tốt. Trải qua thời gian 8 năm thâm trầm, đừng nhìn Diệp Băng chỉ có 14 tuổi, nhưng đã sớm xem quen rồi tình người ấm lạnh, đối với loại này thủ đoạn hèn hạ càng là ghét ác như cừu. Tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên có chút hiếu kỳ bọn gia hỏa này muốn đối phó. Đến cùng là cái nhân vật dạng gì rồi? Ngũ Thiên đám người động tác đã cấp tốc lại chính xác. Ước chừng thời gian nửa nén hương đi qua, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Ngay sau đó 5 người phân mà nhảy lên 5 cây đại thụ. Làm Diệp Băng nhìn thấy một người trong đó hướng phía bên mình mà đến thời điểm. Không khỏi giật nảy cả mình. Cũng may hắn vận khí cũng không tệ lắm, lại có lẽ là cây đại thụ này cách quá xa, người kia ẩn thân đại thụ, cuối cùng không phải Diệp Băng gốc cây này, bất quá cách gần như thế, Diệp Băng càng là thở mạnh cũng không dám một ngụm, sợ mình náo ra một tia động tĩnh, rước lấy những này cổ quái cường giả không vui, bằng thực lực của hắn, chỉ sợ một cái đều đánh không lại, đến rồi, đột nhiên. Diệp Băng trong tai tựa hồ là nghe được một đạo như có như không thanh âm. Ngay sau đó 5 người kia khí tức, trong nháy mắt liền ẩn nặc hạ xuống. Soạt, sau một chốc, Diệp Băng lại nghe được một đạo đạp vết thanh âm, thấy hắn cẩn thận từng ly từng tí cúi đầu xuống. Chỉ gặp tại xa xôi chỗ, một đạo kiện hàng tại màu áo bào màu đỏ ở dưới thân ảnh đạp vết mà tới. Chỉ là cách khoảng cách xa như vậy. Diệp Băng căn bản thấy không rõ người kia hình dáng tướng mạo. Chỉ biết là người này thân hình cường tráng, trong lúc mơ hồ tựa hồ còn có một tia huyết tinh chi khí. Bởi vì đối lúc trước 5 người kia lén lén lút lút động tác cực kỳ khinh thường. Mặc dù trên người vừa tới có nồng đậm mùi vị huyết tinh, nhưng Diệp Băng vô ý thức liền đem trở thành người tốt. Nếu là người tốt, vậy khẳng định là muốn tương trợ một thanh. Mắt thấy người kia liền muốn bước vào lúc trước 5 người sở thiết trong cạm bẫy. Diệp Băng tâm niệm động ở giữa, một căn hỏa hồng sắc đoàn côn đã là lặng yên biến mất tại dưới người hắn. Tại tất cả mọi người không có phát giác tình huống dưới, hướng phía một cái hướng khác tật tốc lao đi. Convert by Lucario, hết chương.